Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3331, chương 3329, chiến trận thành. Nửa tháng sau, Thiên Hà hội hành động lần này rốt cục bị thực nện cho. Quang Minh Điện bị diệt, chỉ là trốn hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn lại cường giả cơ hồ bị giết hoặc là đầu hàng. Quang Minh Điện thế nhưng là so Thiên Hà hội không kém bao nhiêu thế lực. Thế mà dễ dàng như vậy tự bị diệt, cái này khiến rất nhiều võ giả đều có chút choáng váng. Có tin tức ngầm truyền đến, nghe nói là Quang Minh Điện quá mức bá đạo, trước đó liền đắc tội mấy cái trung đẳng thế lực. Bất quá trước đó một mực không có cơ hội, lần này ngũ đại thế lực liên hợp cùng một chỗ tiến công Thiên Hà hội. Cái này cho kia hai thế lực lớn cơ hội, Thiên Hà hội bên này vốn là thế yếu, bên kia hai thế lực lớn bí mật phái ra sứ giả tới. Bọn hắn làm sao có thể có không đáp ứng đạo lý lặp đi lặp lại xác định không phải âm mưu về sau. Thiên Hà hội lập tức động thủ, liên hợp Vấn Tiên cung hai thế lực lớn thoáng cái đem Quang Minh Điện cho đánh cho tàn phế. Ngũ đại thế lực biến thành tứ đại thế lực. Nhưng quân địch cũng không có thối lui ý tứ, mặc dù Thiên Hà hội cùng hai thế lực lớn liên thủ một lần, nhưng không có nghĩa là hai thế lực lớn tựu không công kích Thiên Hà hội. Ngược lại cái này hai thế lực lớn chiếm đoạt Quang Minh Điện địa bàn cùng bắt làm tù binh rất nhiều. Võ giả, thực lực đại trướng, đoán chừng các loại, chờ, tiêu hóa về sau tổng tiến công sẽ tới. Trước đó sở dĩ một mực không có tổng tiến công, kỳ thật liền là Quang Minh Điện cùng hai thế lực lớn không hợp nhau. Nội bộ không bình định, hai bên đều sợ tổng tiến công lúc đối phó hạ độc thủ. Lại không nghĩ rằng cái này hai thế lực lớn ác như vậy. Đại chiến khai không có mở ra tự liên hợp địch nhân đem Quang Minh Điện tiêu diệt, kỳ thật Thiên Hà hội cao tầng rất rõ ràng. Giống như giúp hai thế lực lớn diệt Quang Minh Điện, kia tổng tiến công rất có thể sẽ tới. Nhưng đoạn địch nhân một tay cám dỗ lớn như vậy, Thiên Hà hội cao tầng làm sao lại nhịn được, có lợi cũng có hại. Tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại, một trận chiến này sớm muộn muốn bắt đầu. Đã như vậy vậy khẳng định vẫn là lựa chọn diệt Quang Minh Điện có lời một chút. Mà lại Thiên Hà hội cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ. Đã hai thế lực lớn có thể liên hợp bọn hắn diệt Quang Minh Điện, vậy bọn hắn cũng có thể đi ly gián phân tán lời đồn nói kia hai thế lực lớn chuẩn bị tiếp tục cùng bọn hắn liên thủ diệt còn lại hai thế lực lớn. Cứ như vậy liên quân nội bộ lần nữa bất ổn. Nếu có địch quân thế lực tìm bọn hắn liên hợp đâu, mỗi lần liên hợp diệt một thế lực, liên hợp mấy lần đối phương ngũ đại thế lực có thể sẽ biến thành tam đại hai đại, đến lúc đó Thiên Hà hội đều có thể đem kia ngũ đại thế lực tiêu diệt. Đương nhiên, những này đều chỉ là ngẫm lại mà thôi. Địch nhân không có ngu như vậy. Sự tình cũng không dễ dàng như vậy thao tác. Cần đánh cờ, cũng cần các loại dương mưu cùng âm mưu. Giống như những này đều không được. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn. Tin tức tốt duy nhất liền là thời gian ngắn chắc chắn sẽ không khai chiến. Thiên Hà hội cùng Diễn Võ Điện bên kia đều phân biệt thả một phần quân sĩ ngày nghỉ, để bọn hắn hồi trở lại Thiên Hà thành nghỉ ngơi thật tốt tu luyện. Lần này cũng có rất nhiều quân sĩ cường giả lập công trở về được thưởng. Vấn Tiên cung bên này cũng giống như thế. Bất quá thứ năm chiến đội lại một cái đều không có trở về. Trưởng lão đường ban thưởng đều chỉ có thể đưa đến tới bên này. Hơn 200 cường giả, tăng thêm gần nhất chiêu mộ mấy chục tên cường giả, giờ phút này đều tiến vào tiểu thế giới kia bên trong. Dựa theo lục ly mạch suy nghĩ thao luyện, tại Tử Kim Sơn tù binh kia hơn 20 cái thánh hoàng toàn bộ gia nhập Vấn Tiên cung, mà lại đều gia nhập thứ 5 chiến đội. Quang Minh Điện bị diệt, bọn hắn cũng trở về không đi, chỉ có thể gia nhập Vấn Tiên cung. Thứ 5 chiến đội các cường giả cũng không kỳ thị bọn hắn, bởi vì giống như Vấn Tiên Cung bị diệt, bọn hắn rất nhiều cường giả cũng có thể là đầu hàng. Cái này rất bình thường, chỉ cần không có gia tộc, lẻ loi một mình, tại thế lực mắt thấy bị diệt sau cơ bản cũng sẽ không tử chiến. Đi theo ai không phải cùng là cái kia thế lực hiệu lực, không phải hiệu lực trừ phi những cái kia. Lão đại đối bọn hắn có đại ân, dưới tình huống bình thường bọn hắn đối với thế lực thuộc về trình độ đều không phải là đặc biệt cao. Cái này tại tiên vực rất bình thường, bởi vì tiên vực quá loạn, thường xuyên có thế lực bị diệt, cũng thường xuyên có thế lực mới tạo dựng lên. Như vậy cũng tốt so Quang Minh Điện đào tẩu hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn rời đi vùng này về sau, giống như tìm được phù hợp địa phương, bằng vào sức chiến đấu của bọn hắn nhẹ nhõm lần nữa kiến tạo một cái thế lực nhỏ. Chậm rãi phát triển, có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm sau lại là một cái Quang Minh Điện xuất hiện. Vấn Tiên Cung cũng giống như thế. Vạn nhất lần này không địch lại, Thiên Hà Hội muốn diệt vong, bọn hắn Tam Đại Cung Chủ có thể sẽ đàm phán. Một khi nói không ổn, bọn hắn Tam Đại Cung Chủ mang theo một nhóm cường giả cao chạy xa bay, tùy ý tìm tới một khối địa bàn một lần nữa thành lập Vấn Tiên Cung chính là. Thứ năm chiến đội hoàn chỉnh thành viên biên chế là 300. Giờ phút này rốt cục bổ đầy. Bởi vì bổ sung vào đây hơn 20 cái thánh hoàng, chiến lực trở nên càng thêm cường đại. Lục Ly không thể không lần nữa quy hoạch, nguyên bản 5 cái tiểu đội biến thành 6 cái tiểu đội. Tổng cộng chiến trận cũng phải có chút ít biến hóa. Võ giả càng nhiều, tiểu đội càng nhiều, không chỉ có không phiền phức, ngược lại linh hoạt cơ động tính hội sẽ mạnh hơn, có thể biến đổi tính càng nhiều. 5 người một tiểu tổ, 50 người một tiểu đội, một tiểu tổ liền là một đầu tiểu giao long, một tiểu đội liền là một đầu đại giao long, 6 đầu đại giao long lẫn nhau dây dưa, hô ứng lẫn nhau, liên miên không dứt đâm xuyên mà đi, đem trước mặt địch nhân từng mảnh thôn phệ đi vào. Sau đó tươi sống rảo sát, 3 tháng thời gian, vẻn vẹn 3 tháng. Chiến trận cơ bản thành hình, mà lại Lục Ly còn căn cứ huyết linh nhi cho mạch suy nghĩ là một chút điều chỉnh. Trở nên càng khủng bố hơn, càng thêm lợi hại, nguyên bản Lục Ly thiết kế chiến trận, chỉ là cái này 300 người biến thành một cái sắc bén lưỡi lê. Hung hăng đâm vào trong quân địch, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng về phía trước. Xuyên thủng trận địa địch về sau lần nữa trở về, lặp đi lặp lại rảo sát. Hiện tại Lục Ly chiến trận biến thành một đầu có thể biến đổi giao long. Cái này giao long tùy thời có thể dùng biến thành một đầu, có thể biến thành hai đầu, còn có thể biến thành hơn 10 đầu. Mặc dù công kích hình thức cùng trước đó không thay đổi, giống nhau là một đường hướng về phía trước, nhưng bây giờ trở nên càng thêm linh hoạt cơ động, mà lại âm hiểm, cũng tỉ như tao ngộ một cái phi thường lực phòng ngự phi thường cường đại thánh hoàng. Dựa theo lúc đầu, sao thì ra là, chiến trận giống như vô pháp đem cái này thánh hoàng rào sát. Kia đại bộ đội tự vô pháp tiếp tục tiến lên, lại có một hồi dừng lại, hoặc là đem cái này thánh hoàng triệt để đánh giết, hoặc là chỉ có thể cải biến phương hướng tiếp tục tiến lên. Như vậy, đều sẽ để toàn quân lâm vào địch quân tầng tầng trong vòng vây. Một cái không tốt có thể tự vô pháp tiếp tục đâm xuyên, sẽ bị địch nhân từng điểm từng bước xâm chiếm. Cuối cùng toàn bộ chiến tử, hiện tại thay đổi về sau, giống như tao ngộ loại tình huống này, chiến trận liền hội biến trận. Một đầu giao long biến thành hai đầu, giao nhau tiến lên, lặp đi lặp lại rào sát cường giả này, giống như vô pháp rào sát kia hai đầu giao long hội. Sẽ, vòng qua hắn nhanh chóng tiến lên, sau đó lại hợp hai làm một, tiếp tục tiến lên, chiến trận này lợi hại ở chỗ đem vô số người lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Dạng này chỉ cần không tao ngộ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. vậy liền cơ hồ là vô địch. Đại chiến thời điểm, song phương đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều sẽ tìm cùng cấp bậc chiến đấu. Thậm chí hội sẽ sống chết mặc bay để bọn hắn đối phó cấp thấp võ giả. Trong bọn họ tâm có phải hay không mảnh, vậy sẽ cho đối phương chí cường giả cảm giác thua không nổi đương nhiên. Cũng có khả năng tao ngộ chí cường giả tập kích. Lục Ly cải biến chiến trận sau cũng cân nhắc đến điểm này. Vạn nhất chân chính tao ngộ dạng này cấp bậc cường giả tập kích, vậy cái này 300 người hội sẽ trong nháy mắt tách rời, biến thành 5 người một tiểu đội, mỗi người tự chạy, có thể hay không đào tẩu vậy liền xem riêng phần mình mệnh. Không tệ, không tệ. Lư Sát cái này 3 tháng qua một mực bồi tiếp Lục Ly tại cái này huấn luyện. Hắn cái này thống lĩnh cũng không phải giả áo túi cơm, mà là dựa vào bản lĩnh thật sự giết đi lên. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được chiến trận này, ánh mắt hắn có chút tỏa sáng. Tại lúc này hắn ngược lại hận không thể đại chiến lập tức đến. Đến lúc đó hắn thứ 5 chiến đội liền có thể phát huy ra tác dụng, chấn kinh toàn bộ chiến trường. Quang mang vạn trượng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.